Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, Thiên Táng Địa, Tàn Tạ Vũ Trụ, Mông Lung Đại Đạo Tiên Vận. Này không giống như là một cái vũ trụ, như là một cái tàn tạ tiên vực. Nó đặc biệt khủng bố, thiêu đốt thần bí tinh hỏa, đem toàn bộ vũ trụ đại thế đều che lại. Này đã không phải đơn thuần vũ trụ bí cảnh, mà là một loại cấm địa sinh mệnh, tuyệt sát một ít có sinh mệnh sinh linh. Muốn ở loại này vùng cấm bên trong vượt qua, sợ là mới vừa vào đến, phổ thông thánh cảnh cường giả đều có thể bị chớp mắt đè nát. Nơi này phi thường tà môn, ngôi sao không có một viên hoàn hảo không chút tổn hại. Hình như tại cửu viễn niên đại từng trải không thể nào tưởng tượng được đại chiến. Rất nhiều khu vực mông lung ngọn lửa chiến tranh, y nguyên trường tồn loại kia bất diệt cái thế thần uy. Mảnh vỡ vũ trụ cố nhiên khủng bố, thế nhưng hết thảy đều phi thường vắng lặng. Hiện tại một chiếc tinh thuyền đi tới nơi này, đánh vỡ nơi này vắng lặng. Nơi này chảy xuôi không thể tưởng tượng nổi mật lực, ăn mòn xông vào nơi này tất cả sinh linh. Này tinh thuyền bị mảnh này tàn dư vũ trụ mật lực chấn ở run lên, tựa hồ muốn nổ tung. Bất quá tinh thuyền mạnh mẽ, thuyền thể khắc lại rườm ra mật văn thức tỉnh, che lại toàn bộ tinh thuyền. Nó lực bộc phát cũng cuồng mãnh vô cùng, như là một viên thái cổ đại tinh sinh ra. Lúc trước bị tàn tạ vũ trụ đè ép rất khó chạy tinh thuyền, ầm ầm gian bốc cháy lên, bùng nổ ra hung tàn khí thế, mãnh liệt bắn vọt. Tinh thuyền lấy tốc độ cùng lực bộc phát thành danh thanh sứ giả. Cái này tinh thuyền cố nhiên không phải quý trọng nhất, nhưng cũng là hắn tiêu tốn đại đánh đổi kiếm được. Tinh thuyền bên trong, đạo lăng ngồi xếp bằng ở bên trong, ý chí của hắn thoát ly bản thể, chẳng khác gì là một cái xác không. Hắn đang toàn lực khóa chặt chỗ cần đến, mảnh vỡ này vũ trụ quá to lớn, nếu là không có tọa độ, trên căn bản không tìm được chỗ cần đến, thậm chí bọn họ sẽ chết ở nửa đường trên. Đạo tiểu lăng vẫn đang tế luyện pháp chỉ. Vô tận năm tháng trôi qua, nhân hoàng đại đế lưu lại bí bảo, uy năng tổn thất rất nhiều. Bất quá này pháp chỉ chính là nửa cái đế binh, coi như là tổn thất rất nhiều, một khi bạo phát uy lực tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Một ngày trôi qua, đạo lăng ý chí bắt đầu mơ hồ, chỉ dẫn hắn một chản đang mơ hồ muốn tắt. Bởi vì là lần thứ hai, đạo lăng đã sớm chuẩn bị ở bản thể lưu lại một đạo ý chí. Ca ca huyết thống không kiên trì được. Đạo tiểu lăng phút chốc mở đôi mắt đẹp, trong cơ thể nàng cũng có cực đạo đại đế huyết thống, tuy rằng không sánh được đạo lăng, thế nhưng có thể bổ sung đạo lăng hiện tại huyết thống hao tổn. Nàng trắng nọn trên trán tránh ra một đạo sán lạn hoa văn. Đây là đạo tộc tộc ấn đang thức tỉnh, mông lung vạn đạo khí thế, phóng ra từng sợi tiên quang, soi sáng đến đạo lăng trong cơ thể, chảy ra huyết thống tinh hoa ở bù đắp hắn hao tổn. Đạo lăng hai mắt mở to, mơ hồ không gian lại một lần nữa rõ ràng. Thời khắc này hắn mơ hồ nhìn thấy, cực đạo đồ so với hắn lần trước nhìn thấy, muốn lệch khỏi một ít, điều này làm cho hắn hoảng sợ, lẽ nào cực đạo đồ cũng bị đánh bay. Mặc kệ như thế nào, tất cả những thứ này cùng tinh quân có quan hệ, mặc kệ những người này đang mưu đồ cái gì, việc quan hệ đại đế ngày đó phong ma đại sự. Hắn tuyệt đối sẽ toàn lực sưu tầm đến đầu nguồn. Lại là nửa ngày trôi qua, tinh thuyền mơ hồ không chịu nổi. Bởi vì càng là đi vào trong, mảnh này tàn tạ vũ trụ khí thế liền càng là khủng bố. Tinh thuyền khắc lại vũ trụ mật văn, mơ hồ cũng bắt đầu mơ hồ, tựa hồ cũng bị triệt để luyện hóa đi. Vù, trong giây lát, tinh thuyền run rẩy một cái, bên trong người đồng loạt rung mình một cái, tiểu hắc long cả người bộ lông đều ở từng chiếc nổ lập, cảm giác được một loại mạc danh khủng hoảng. Đạo lăng ngồi xếp bằng bất động, thân thể đều run rẩy một cái. Trong mắt của hắn mơ hồ mở, nhìn thấy Hoành đứng ở tàn tạ vũ trụ biên giới một mảnh hâm mộ quần. Khu vực này quá mơ hồ, tàn tạ tinh hài ở trong vũ trụ phiêu lưu, hâm mộ quần ở một cái to lớn tinh hà vòng xoáy bên trong. Này trong nước xoáy, lại có một khẩu tiếp một chiếc quan tài nhảy ra. Này thật giống là thiên quan. Táng không thể nào tưởng tượng được sinh linh ở trong vũ trụ chìm nổi, tàn tạ trong tinh vực xuất hiện như thế cùng hâm mộ quần, thậm chí táng ở trong tinh không, để bọn họ đều không rét mà run. Hỗn độn cổ tỉnh đều rất là giật mình. Táng ở trong vũ trụ sao trời, này thủ bút quá to lớn, đáng tiếc khoảng cách quá xa xôi. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình ảnh, coi như là bia mộ văn tự đều mơ hồ không rõ. Ta mơ hồ nhận ra một cái thiên tự, đây là khai thiên niên đại văn tự, lẽ nào là một ít thiên quan? Chu Hạo hoảng sợ, đạo lăng cau mày, những này văn tự hắn biết đến cũng không nhiều. Khai thiên niên đại văn tự cùng hiện tại văn tự trên căn bản không giống nhau, nhưng là mảnh trời này, táng địa, hắn cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, thật giống ở nơi nào gặp được. Thiên hoàng triều phần mộ, hỗn độn cổ tình mở miệng, nói ra một câu nói như vậy, đã từng thấy, không nghĩ tới chỗ cần đến ở đây. Đạo lăng nghĩ tới, tiến vào hoàng táng địa trên đường, hắn từng thấy, nhưng là dĩ nhiên ở đây, điều này làm cho hắn khiếp sợ. Thiên hoàng triều phần mộ, Chu Hạo cả kinh nói, thiên hoàng triều, này, ta thật giống ở đại chu hoàng triều sách cổ từng thấy. Đây là giới hoàng thiên thống ngự giả thiên hoàng khai sáng hoàng triều. Thế nhưng từ lúc thời đại thái cổ trước, liền đổ nát, thiên hoàng triều phần mộ. Lẽ nào đây là ngày xưa thiên hoàng triều hâm mộ quần? Đạo lăng khiếp sợ, truyền vì giới hoàng thiên là thiên hoàng khai sáng, mà khai thiên niên đại, thiên hoàng triều chính là thiên hoàng khai sáng. Nhưng là cái này bị giới hoàng thiên tu sĩ coi là trong lịch sử tối thế lực đáng sợ hâm mộ quần. Dĩ nhiên ở đây, chuyện này quá to lớn, đạo lăng không thể không hoảng sợ. Chẳng lẽ nói một vị khai thiên niên đại không gì sánh được nhân vật khủng bố táng ở đây, hỗn độn cổ tỉnh đều hãi hùng khiếp vía. Bất quá nói rằng, đáng tiếc không qua được tra xét, liền là có thể đi qua cũng không vào được. Thiên hoàng là cỡ nào cường giả, ngồi xem năm tháng chìm nổi vô thượng bá chủ. Cái này thiên táng địa tuyệt đối cửu tử không sinh. Coi như là nghĩ qua xem một chút, đạo lăng cũng hữu tâm vô lực, huyết mạch của hắn lại bắt đầu hư nhược rồi. Nếu là trên đường làm lỡ một ít thời gian, trên căn bản liền tìm không được chỗ cần đến. Này, gần vượt qua quá khu vực này thời điểm, đạo lăng hai mắt mở to, cả người tóc gáy đều dựng thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy một khẩu toàn thân đen thui quan tài. Tựa hồ cắt ra tàn tạ vũ trụ, đi tới trời, táng địa, toàn thân đen thui quan tài. Tựa hồ là từ một cái khác vũ trụ vượt qua mà đến. Thế nhưng cái quan tài này quá quen thuộc, để đạo lăng vạn phần bất an. Tam mệnh thạch quan, đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía. Nhưng là tam mệnh thạch quan không phải là bị viêm tộc đại năng mang đi à? Không đúng, không đúng, tam mệnh thạch quan có ba cái, lẽ nào đây là cái thứ ba? Tam mệnh thạch quan cùng thần tộc cùng một nhịp thở, tổng cộng ba khẩu quan tài, cùng thần tộc thần đế liên lụy rất lớn. Sợ là nhân tộc liên minh xảy ra vấn đề rồi. Đạo Lăng hô hấp trầm trọng. Thần tộc từ lâu phong sơn, tộc này năm đó kiêng kỵ thiên vương hầu. Thế nhưng sau khi hắn rời đi, nhân tộc liên minh nhất định sẽ không yên tĩnh. Thần tộc rất khả năng một lần nữa xuống núi. Nhưng là này tam mệnh thạch quan, làm sao sẽ đi tới nơi này? Đạo Lăng cũng không dám đánh cam đoan. Hắn chứng kiến liền là tam mệnh thạch quan mặt sau tổng cộng quan tài. Vào lúc này, tinh thuyền khoảng cách chỗ cần đến đã rất gần. Bất quá hắn run rẩy càng thêm kịch liệt, coi như là thuyền thể đều mơ hồ muốn nứt ra. Chúng ta đến. Đạo Lăng nhảy vọt một cái đứng lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy một vùng tăm tối vũ trụ phần cuối. Có một tấm thúng trăm ngàn lỗ đạo đồ ở phần Phật run run. Nó rất khủng bố, quấn quanh vạn chùm ánh sáng. Hết chương.